Loài vật cũng có tâm hồn. Loài hươu cao cổ thường nhìn đám thợ săn với đôi mắt rất ai oán trước khi lìa đời. Nhiều thợ săn đã bị ám ảnh bởi đôi mắt của con hươu lúc ấy vì nó trông biểu cảm không khác gì mắt người. Nhiều loài vật nuôi trong nhà hay thú hoang đôi khi có những biểu hiện cảm xúc khiến con người phải ngạc nhiên. Chúng cũng biết giận hờn, buồn, vui, biết đùm bọc thương yêu nhau, biết hợp đồng tác chiến, chia sẻ lợi ích, báo oán trả ân, ăn năn hối lỗi, vân vân. Tất cả những điều đó buộc các nhà khoa học phải đặt câu hỏi, phải chăng loài vật cũng có tâm hồn? Nhà sinh vật học người Anh Richardson Wythe trong cuộc đời nghiên cứu của mình đã không ít lần tận mắt chứng kiến những chuyện lạ lùng về thế giới động vật. Một lần ông bắt gặp đàn quạ khoan đậu kín một bụi cây, vỗ cánh và rít lên những âm thanh chói tai. Khi đến gần, Richardson nhận thấy chúng đang vây quanh một con quạ khác, đứng ủ rũ, gấp đầu vào cánh, không dám ngẩng mặt lên. Cả đàn quạ thi nhau rủa sả, kết tội như một hình thức xét xử trong dòng họ hay phiên tòa lưu động. Richardson Wythe tiếp tục bí mật theo dõi và biết rằng mình đoán không sai. Con quạ cô độc thỉnh thoảng ngẩng lên, len lén, mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Vô ích, cả đàn quạ tiếp tục lăng nhục. Tiếp đó, con quạ lớn nhất có bộ vó rất dữ tợn chen vào giữa, kêu lên 3 tiếng. Cả đàn im bặt, con quạ khốn khổ kia bây giờ mới dám kêu lên khe khẽ như thể cầu cứu. Con quạ đầu đàn lại kêu lên 3 tiếng nữa, lập tức cả đàn xúm vào sâu xé, vặt lông kẻ tội đồ đến chảy máu. Vô tình được mục kích trọn vẹn cuộc xử tội này, Richardson Wythe rất ngạc nhiên và sửng sốt. Tuy ông không thể hiểu được lý do của phiên tòa ấy, bởi vì từ trước đến nay, con người, ngay cả những người nghiên cứu về thế giới loài vật như ông, vẫn cứ cho rằng động vật không thể có tâm hồn hay tình cảm được, mặc dù nhiều loài đã biểu lộ óc thông minh sắc sảo, trí nhớ tuyệt vời và những hành động khôn ngoan đến khó tin. Con người luôn tự hào rằng mình là loài sinh vật duy nhất trên hành tinh biết suy nghĩ và có cảm giác. Richardson Wythe cho rằng vấn đề này cần được xem xét lại, bởi đã có quá nhiều sự kiện đủ sức phản bác quan điểm truyền thống. Trong tác phẩm Cuộc sống tình cảm của động vật, The Emotional Life of Animals, Mark Bickoff, chuyên gia về hành vi của động vật thuộc Đại học Colorado, Mỹ, đã thống kê được nhiều dẫn chứng về các sắc thái tình cảm, vui mừng, đau buồn, giận dữ, yêu thương, v.v. của thế giới động vật mà ông có dịp chứng kiến. Mark Bickoff cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy suy nghĩ của động vật có thể ẩn chứa tình cảm tương tự như con người. Câu "Con chim sắp chết, cất tiếng hót bi ai" của người phương Đông là một tổng kết khái quát về cảm xúc của động vật trước khi từ giã cõi đời. Thợ săn châu Phi là những người chứng kiến nhiều nhất cảm xúc của các loài thú khi bị thương. Họ cho rằng gấu, hươu là những loài có tình cảm rõ rệt. Khi bị dồn vào bước đường cùng, chúng thường phản công dữ dội. Một khi bị trúng đạn, chúng thường khóc trước khi nhắm mắt. Hươu cao cổ cũng thường nhìn đám thợ săn với đôi mắt rất ai oán trước khi lìa đời. Nhiều thợ săn đã bị ám ảnh bởi đôi mắt của hươu cao cổ lúc ấy vì nó trông không khác gì mắt người. Ông Nemrod, một nhà văn người Anh, kể về chuyến săn linh dương châu Phi của mình. Tôi bóp cò, con vật ngã chổng vó, máu tuôn xối xả. Khi tiến lại gần, tôi định bồi thêm phát nữa, thì chợt bủng rủng cả tay chân vì nhìn thấy đôi mắt của con linh dương, nửa căm hờn, nửa sửng sốt. Tôi gác súng từ đó vì không bao giờ quên được hình ảnh ấy, nhất là đôi mắt đẫm nước của nó. Có những chú voi bị bắn hụt sau hàng chục năm vẫn nhớ như in khuôn mặt kẻ đã nã đạn vào nó và tìm cách ân đền oán trả. Qua những hành động dìu đồng loại bị thương, phun nước, đào huyệt, thả xác đồng loại xuống và lấy cỏ phủ lên, con người phải công nhận rằng voi đôi khi có những hành động khôn đến không ngờ. Trước khi từ giã người bạn quá cố, nó cũng khóc, đứng trầm mặc một lúc với khuôn mặt thờ thẫn. Quả là không ngoa khi người ta nói voi là một trong những loài động vật thông minh nhất và có trí nhớ tốt nhất. Bên cạnh sự căm thù, nhiều loài vật cũng biểu lộ sự hàm ơn và tìm cách trả ơn vì những gì con người đã làm cho chúng. Tháng 12 năm 2005, một con cá voi cái dài 15 mét, nặng 50 tấn, bị mắc lưới, may mắn được một nhóm thợ lặn Na Uy giải cứu. Sau khi được tự do, cô nàng cọ mũi vào từng thợ lặn rồi bơi xung quanh, một cử chỉ mà theo các chuyên gia về cá voi là sự giao tiếp khác lạ và hiếm thấy. Không chỉ có những xúc cảm tồn tại trong chốc lát, đời sống tâm hồn của loài vật đôi khi là quá trình với nhiều diễn biến phức tạp. Tại vườn thú London, nhà khoa học James Taylor đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra bầu không khí của một gia đình khỉ đầu chó lúc trời mưa. Hai vợ chồng thu mình vào góc chuồng, khỉ mẹ ấp chặt khỉ con vào lòng để che mưa. Lát sau, do cao hứng, khỉ con nhảy vào lòng bố, rứt lồng bụng. Cáu tiết, khỉ bố nắm cổ quý tử và lăn ngay một phát ra giữa sân ướt nhảy. Khỉ con chưa kịp tru tréo, khỉ mẹ đã nhào đến cắn cho chồng một phát nhớ đời, rồi bế con vào chỗ có mái che. Taylor kinh ngạc bởi trong xã hội khỉ đầu chó, con cái ít khi dám láo với con đực. Chưa xong, khỉ mẹ giận khỉ bố suốt 2 tuần liền, nhe nanh cảnh cáo mỗi khi chồng mon men lại gần. Chiến tranh lạnh kéo dài và Taylor không khỏi bật cười thú vị khi thấy rõ thái độ chán nản của khỉ bố. Ra vẻ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Hành động đặc sắc cuối cùng để xóa bỏ hận thù là khỉ bố hối lộ vợ 3 quả chuối thật to. Rõ ràng khỉ đầu chó không ngốc như ta tưởng, mà có nhiều tình cảm và suy nghĩ giống như người. Còn vô vàn thí dụ mà không thể kể hết ra đây. Động vật cũng biết giận hờn, căm thù, uất ức và tủi thân. Biết bên nhau, trả nghĩa, trả thù, biết chia buồn, biết cùng vui, vân vân. Vậy tại sao lại không thể nghĩ đó là tâm hồn của chúng? Hiện tượng ma ám và thuyết đa nhân cách. Một ngày, Kate, cô gái da trắng, mắng chửi thậm tệ những ai coi cô là phụ nữ. Kate khẳng định cô là một chàng trai da đen và công khai theo đuổi một cô gái cùng chỗ làm. Kate là gái 100%, cả bố mẹ, gia đình và những người biết cô đều khẳng định như vậy. Thậm chí cô đã có bạn trai được hơn 1 năm. Vậy mà một ngày kia, Kate khăng khăng phản đối khi có ai gọi và coi cô là phụ nữ. Cô tuyên bố, mình là một chàng trai da đen và đeo đuổi một cô gái cùng chỗ làm. Ban đầu mọi người tưởng Kate bị đồng tính, nhưng lâu dần họ hiểu ra là không phải như vậy, bởi cô không dùng bất cứ một thứ trang phục phụ nữ nào và kiên quyết không chấp nhận chuyện mình có kinh nguyệt hàng tháng. Kate còn đau khổ, nghĩ rằng mối tình với cô gái kia không được chấp nhận chỉ vì mình là một người đàn ông da đen. Người nhà cho rằng Kate bị ma ám. Một trường hợp tương tự, em John là một chuyên gia trong ngành ngân hàng tại Washington DC. Anh có một mức lương lý tưởng được sếp và đồng nghiệp tôn trọng yêu mến. Bỗng một buổi sáng kia, John đến ngân hàng, ngồi vào bàn của Mark, người phụ trách quỹ, dỡ sổ sách, máy tính ra và làm việc như một người quản lý quỹ thực thụ. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bực bội và cuối cùng thống nhất đưa John ra kiểm điểm vì hành động vi phạm kỷ luật lao động của anh. Thay vì ăn năn nhận lỗi, John kiên quyết phủ nhận lỗi lầm của mình và nhạo báng mọi người rằng tại sao họ lại quên rằng anh đang là một người quản lý quỹ. Gần tháng sau, người đàn ông ấy lại trở về thành anh chàng John khi xưa, giỏi giang và hiền lành. Hàng năm ở Mỹ, con số những người có biểu hiện như John hay Kate lên tới hàng chục nghìn. Họ mang những đặc điểm rất giống nhau như cùng bị các rối loạn thể trạng và tâm lý. Khi vào vai ai đó, họ mang một nhân cách đặc biệt riêng, không hề giống với nhân cách vốn có hoặc những vai khác mà họ đã nhập. Sau khi trở về, họ không hề nhớ những chuyện đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian bị ma ám. Ban đầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những người này bị rối loạn tâm lý hoặc có các tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ, hoặc bị các tổn thương tâm lý mạnh. Nhưng các kết quả kiểm tra đều không đúng như vậy. Một số người khác cho rằng họ bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cũng không thuyết phục. Ngay cả ý kiến cho rằng họ mắc chứng hoang tưởng cũng bị bác bỏ. Các nhà khoa học cho rằng những người như John và Kate không hề bị ma ám như dân gian gán cho, mà thực chất họ bị chứng rối loạn đa nhân cách. Tiếng Anh là Multi-Personality Disorder, viết tắt là MPD. Căn bệnh này được Pierre Janet, một bác sĩ người Pháp, mô tả lần đầu ở thế kỷ 19. Theo Janet, một người được coi là bị MPD khi có 4 triệu chứng. Có 2 hoặc nhiều hơn trạng thái của các nhân cách thay nhau chi phối con người. Các nhân cách phải hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đình xã hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh. Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác đến mức không thể xem đó là chứng quên thông thường. Các rối loạn đó không phải do ảnh hưởng của thuốc hay hóa chất. Nhưng đến tận năm 1957, công chúng mới biết đến bệnh trên nhờ bộ phim Ba Gương Mặt của Eva. Phim được xây dựng dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật, kể về một người vợ vốn rất ngơ ngác trong quan hệ vợ chồng, bỗng trở nên hết sức quyến rũ, nhưng lại không nhớ chút gì về tính cách trước đó của mình. Cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc MPD. Theo các nhà y học, bệnh nhân MPD phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối. Thậm chí, có người có tới 37 nhân cách khác nhau. Cá biệt, có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Theo một thống kê của Hội Tâm thần Mỹ, có tới 1% dân số Mỹ có biểu hiện MPD và khoảng 20% bệnh nhân đang được điều trị thực chất là bị MPD. Thuyết đa nhân cách. Các nhà khoa học cho rằng, con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều mầm nhân cách khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển, trở thành nhân cách của con người. Khi ấy, họ bỏ quên các nhân cách khác, kém hoặc không phát triển. Tuy có quá trình chọn lọc tự nhiên như vậy, nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà nấp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới một tác nhân nào đó, các nhân cách còn lại kia trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD. Cách điều trị. Ban đầu các bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp tâm lý nhưng phần đông không có đáp ứng tốt. Các biện pháp thư giãn, vật lý trị liệu v.v. và cả thuốc điều trị tâm thần cũng đều không có tác dụng. Một số bác sĩ còn dùng cả thuật thôi miên để kéo người bệnh ra khỏi trạng thái hỗn loạn, nhưng thất bại. Một số nhà khoa học đưa ra phương pháp trị liệu độc chiêu cho bệnh nhân đối diện với những nhân cách của mình. Trong một cuộc thử nghiệm, họ để John sống cùng Mark và vợ con anh ta, cùng làm việc với Mark trong một phòng và cùng làm công việc của Mark. Kết quả là sau một thời gian đối diện với Mark, John bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của chính mình. Lâu dần, anh lúng túng và trở về với nhân cách John. Các bác sĩ cho rằng, sở dĩ bệnh nhân có đáp ứng tốt với phương pháp điều trị này là vì về bản chất, trong mỗi con người chỉ có một nhân cách phát triển. Nhân cách này được bồi đắp, rèn luyện để trở nên bền vững, mạnh mẽ và riêng biệt. Những mầm nhân cách khác thường yếu đuối, eo uột, nên nếu bị rối loạn, chỉ đủ sức chi phối người bệnh trong một thời gian ngắn. Tuy nguyên nhân gây bệnh, cơ chế sinh bệnh mới chỉ là những giả thuyết, nhưng các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng nếu có một lối sống lành mạnh, có một nhân cách mạnh mẽ, cá tính, biết tiếp thu thông tin một cách thông minh và tỉnh táo, thì bạn có thể tự bảo vệ được mình trước chứng rối loạn đa nhân cách. Con người có thực sự phát sáng? Các nhà cận tâm lý cho rằng mọi người và vật đều có khả năng phát hào quang, tuy nhiên có nhiều mức độ khác nhau và không phải ai cũng nhận ra điều đó. Trong các họa phẩm cổ xưa đã xuất hiện người và vật có những vần hào quang. Các vị thánh trong Kitô giáo, Phật giáo và các đạo giáo khác đều được mô tả có hào quang tỏa sáng trên đầu. Đức Chúa ba ngôi lấp lánh hào quang. Các vị Bồ Tát đều phát quang minh. Những đại tăng tu luyện lâu năm cũng tỏa sáng. Ngày nay, các nhà nghiên cứu theo trường phái cận tâm lý cho rằng mọi người và vật đều có khả năng phát hào quang. Đó là một quần sáng nhiều màu sắc, bao bọc, xung quanh cơ thể người hoặc vật, thể hiện một trạng thái năng lượng đặc biệt. Hiện tượng này có thể nhìn được bằng mắt thường, thông qua luyện tập, nhưng khả năng nhìn thay đổi theo tuổi tác. Người ta chia hào quang ra thành linh quang, chính quang và 7 cấp năng lượng khác nhau. Hào quang có nhiều màu sắc, khi tức giận nó có màu đen hoặc đỏ thẫm. Người tu hành phát ra hào quang màu da cam, màu sắc và cường độ của hào quang có liên quan đến sức khỏe. Cũng theo các nhà cận tâm lý, thực vật phát ra các hào quang dưới dạng trường năng lượng, mạnh yếu tùy khả năng chịu đựng của chúng. Ví dụ như cỏ cây hoang dại có trường hào quang mạnh hơn những loài hoa trồng trong nhà vì chúng có sức sống mãnh liệt hơn. Máy chụp hào quang. Các nhà cận tâm lý cho rằng có rất nhiều các trường năng lượng khác nhau trong vũ trụ và trên thế giới. Trong khi đó, con người nếu không có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật thì sẽ bị giới hạn bởi năm giác quan thông thường. Vì thế, có nhiều hiện tượng tồn tại mà chúng ta không nhận ra. Ví dụ như những bức xạ vũ trụ, bức xạ điện từ trường trái đất, các bức xạ nhân tạo như laser. Như thế, việc con người không nhận ra hào quang của vạn vật cũng là chuyện bình thường. Vào năm 1939, một kỹ sư điện người Nga đã vô tình khám phá ra hiệu ứng về sau mang tên ông, hiệu ứng Coriolan. Ông là thợ điện làm việc trong một bệnh viện. Một lần trong khi sửa chữa máy phát điện cao tầng, Coriolan bị phóng điện nhưng không hề hứng gì. Ông đã tìm cách chụp hình một vật đặt trong điện trường cao áp và thu được kết quả là hình ảnh của vật đó trên phim có quần hào quang xung quanh. Quần sáng đó có những đặc điểm riêng phụ thuộc vào từng loại vật chất. Khi bệnh viện được trang bị một máy phát điện mới, Coriolan được phép dùng chiếc máy cũ để làm thí nghiệm. Ông đã tìm cách chụp nhiều loại vật chất khác nhau và làm cho hình ảnh hào quang của chúng ngày càng rõ nét, có hệ thống. Công việc tìm tòi của ông và các cộng sự đã gây được sự chú ý của nhà nước. Vào năm 1950, ông được cấp kinh phí để xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại hơn. Những kết quả nghiên cứu của Coriolan đã gây được sự chú ý của giới khoa học trong và ngoài nước. Cùng phát triển theo hướng của Coriolan, vào năm 1970, George Hadrow, người Anh, đã phát minh ra máy chụp hào quang sinh học. Ông là một thợ chụp ảnh và thay vì gắn một điện cực lên tấm phim theo phương pháp của Coriolan, ông đã gắn nhiều điện cực khác nhau lên vùng nào đó của cơ thể và chụp hào quang của hầu hết các bộ phận. Các nhà khoa học tự nhiên cũng đã lý giải về hiện tượng những bức ảnh hào quang của người, động thực vật và đồ vật được ghi lại qua các phương pháp chụp khác nhau. Họ cho rằng khi đặt một vật chất trong một điện trường cao áp thì sẽ xảy ra hiện tượng hấp thụ, tán xạ điện trường trên bề mặt của vật chất. Điều này dẫn đến thay đổi trị số điện trường, gần giống trường hợp ánh sáng khi va chạm vào đồ vật cũng bị hấp thụ và tán xạ. Hình ảnh của điện trường chụp được trên phim chỉ phản ánh hiện tượng đó và như thế không có nghĩa là vật chất phát ra hào quang. Nhưng mặt khác, các nhà khoa học tự nhiên đã không thể khẳng định được liệu có hay không hiện tượng các vật chất phát ra những trường năng lượng sinh học đặc biệt. Trong khi đó, những người ủng hộ trường phái hào quang đã tiếp tục phát triển các máy chụp hào quang thế hệ khác nhau. Thậm chí, họ bán đại trà ra công chúng, họ tập hợp các bức ảnh hào quang một cách hệ thống và liên hệ nó với những ứng dụng y học, tâm lý học. Đó cũng là cơ sở cho sự ra đời môn khám bệnh qua chụp hình hào quang dựa vào sự phân bổ năng lượng trên các bức hình để đánh giá tình trạng sức khỏe. Đại khái như, bệnh nhân nhiễm độc có hình ảnh vành năng lượng tách ra thể hiện sự suy thoái, bệnh nhân ung thư có vành năng lượng màu đen như than. Ở bệnh nhân tự kỷ, stress, sang chấn tâm lý, hình ảnh hào quang ở ngón tay đeo nhẫn sẽ rối loạn, phân tán, mù mờ, màu đỏ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy hiệu quả của việc khám trị bệnh theo hiệu ứng Coriolan, nếu không muốn nói rằng đó là một phương pháp mơ hồ và chịu thiệt thòi vẫn là người bệnh. Cuộc giải mã hào quang của loài người đã trải qua hàng ngàn năm và vẫn đang tiếp diễn. Người ba mắt có thêm khả năng gọi hồn. Không chỉ nhìn được bằng con mắt thứ ba, chị Hoàng Thị Thiêm sống tại Lương Sơn, Hòa Bình, còn bộc lộ thêm những năng lực đặc biệt khác mà gần đây nhất là khả năng gọi hồn, áp vong. Tại Hội Liên hiệp Tin học ứng dụng, viết tắt là UIA, chị Thiêm đang thử nghiệm về áp vong. Trung bình mỗi ngày chị làm cho khoảng 4 đến 5 gia đình. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan ở 140 Phạm Hồng Thái, Vũng Tàu là một ví dụ. Bà Ngoan có một người con gái tên là Nhật Hoa đã mất. Chị Hoa làm kế toán cho một công ty đăng kiểm hàng hải ở Vũng Tàu. Trong lần ra Hà Nội để thăm bạn bè và họ hàng, chị Hoa bị cảm và mất. Cái chết của chị Hoa làm bà Ngoan rất đau đớn. Sau khi biết UIA đang thử nghiệm khả năng gọi hồn, bà đã đăng ký tham gia. Người được đề cử để vong chị Nhật Hoa nhập vào là chị Hạnh, cháu bà Ngoan, người chăm sóc chị Hoa trong những ngày cuối cùng. Chị Thiêm đặt tay lên đầu chị Hạnh, lầm rầm khấn vài câu. Chị Hạnh gần như mê đi và nói với mẹ, với người thân như lúc chị Nhật Hoa còn sống. Chị nói với mẹ về một số kỷ niệm của hai mẹ con, nhắc mẹ chú ý giữ sức khỏe. Bà dặn dò nhiều điều, làm những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Khi chị Thiêm bỏ tay ra khỏi đầu chị Hạnh dần trở lại trạng thái ban đầu. Sau thử nghiệm, chị cho biết, bản thân chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ có cảm nhận lờ mờ là cơ thể hơi tê tê. Về áp vong, tiến sĩ Chu Phát, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người cho biết, áp vong tức là gọi vong người đã khuất lên nhập vào người thân trong gia đình, từ đó gia đình có thể trò chuyện với người đã mất. Trong thế giới tâm linh, có rất nhiều điều con người chưa khám phá được. Từ trước đến nay đã có nhiều người gọi hồn của người thân cho nhập vào bà đồng cốt và nghe tâm sự của người thân. Năm 2000, tiến sĩ Chu Phát đã báo cáo về khả năng đặc biệt của chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hóa. Chị Phương sinh năm 1974 ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Nhóm nghiên cứu đã dùng phương pháp đo của tâm lý học hiện đại cũng như phương pháp đo ngoại cảm của tiến sĩ Han Isaac và Carl Sagan, giáo sư tại Đại học Cambridge Anh, và các phương pháp tiếp cận khác. Tất cả gia đình đến thử nghiệm đều không báo cho chị Phương tên mình và tên vong cần mời. Các gia đình chỉ cần thắp hương mời vong về. Khi vong của gia đình nào về, chị Phương báo cho gia đình đó vào nhận vong. Thực tế thì gần như các trường hợp, chị Phương đều mời được vong về, có sự xác nhận của người thân trong gia đình. Từ kết quả nghiên cứu này, theo ông Chu Phát, còn rất nhiều điều chưa lý giải nổi. Vong được coi là vật chất mù, ở thế giới đó chúng ta chưa khám phá hết. Việc áp vong của chị Thiêm cũng là trường hợp đặc biệt, cần nhiều thời gian để nghiên cứu hơn mới khẳng định được. Cũng với cách áp vong của chị Thiêm, qua chị, các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm tìm mộ liệt sĩ bằng cách mời vong lên nói chuyện. Một số ca đã về quê xác định và thấy đúng có liệt sĩ thật. Tuy nhiên, số mộ chị Thiêm tìm được còn ít nên chưa có cơ sở khẳng định khả năng này. Ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA cho biết, qua những khả năng đặc biệt của chị Thiêm, sắp tới đây UIA sẽ tổ chức kiểm chứng bằng phương pháp vật lý. Cụ thể sẽ đưa máy đo nhập từ nước ngoài về để đo nhiệt độ cơ thể của những người được áp vong. Nếu theo logic, khi vong nhập về thì nhiệt độ cơ thể người được áp vong sẽ giảm đột ngột trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc đó cơ thể họ cảm thấy hơi tê tê. Khi chưa có máy, UIA đã ghi nhận được một số trường hợp vong nhập về, nói tiếng Nga, Trung Quốc, v.v. Thực tế, những người đến áp vong không nói được ngôn ngữ này. Thế giới bí ẩn của những người nghe màu. Một người đàn ông trung niên khẳng định từ khi còn bé đã nhìn và nghe từ bằng màu sắc. Chẳng hạn, chữ 2 có màu xanh lơ, số 2 màu vàng, số 3 màu hồng và chữ giao thông là pha trộn giữa xanh lơ và nâu. Có người cho ông là mất trí, nhưng xem ra điều ông nói chính là những gì ông thật sự thấy. Trong nhiều tháng thử nghiệm, khi được các nhà khoa học yêu cầu nói tên màu mà ông nhìn thấy trên một số chữ in, người đàn ông này đều khẳng định trước sau như một cảm giác của mình. Ông chỉ là một trong số ít người có thể nghe màu, sờ âm thanh hay nếm hình dạng, thậm chí có thể nhìn thấy các màu sắc khác nhau đi kèm với một chữ hoặc số nào đó. Các nhà khoa học gọi đây là hội chứng cảm giác thứ phát. Theo định nghĩa chính thức, hiện tượng này là sự nhận thức mà trong đó các con số, ký tự và từ ngữ có những màu sắc riêng biệt. Nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, Washington, Mỹ cho biết bộ não của những người mắc hội chứng này có một chút khác biệt so với phần đông còn lại, và kết quả là làm thay đổi cách thức xử lý thông tin của họ. Ước tính, cứ trong 2.000 đến 25.000 người thì có một người mắc phải, và phụ nữ thì hay gặp hơn đàn ông. Từ những câu trả lời của người có hội chứng này, các bác sĩ xác định rằng cảm giác thứ phát diễn ra ở khâu trung tâm trong quá trình xử lý thông tin thị giác, sau khi hình ảnh thu nhập từ hai mắt kết hợp với nhau. Bằng cách nào hiện tượng đó có thể xảy ra? Không ai biết chắc. Nhưng kết quả nghiên cứu trên dường như ủng hộ giả thuyết của Vilayanur Ramachandran, Đại học California. Theo đó, cảm giác thứ phát hình thành do các liên kết đang xen nhau hết sức tinh vi diễn ra trong não. Những vùng não đặc biệt sẽ xử lý thông tin về những khía cạnh khác nhau của cùng một sự vật được nhìn thấy như màu sắc, hình dáng hay chuyển động. Các bản đồ não chỉ ra rằng trên não có một vùng màu cơ bản nằm liền kề với vùng điều khiển số và thứ tự. Một vùng màu khác lại nằm ngay cạnh vùng xử lý thông tin thính giác. Nếu neuron trong những vùng này đang xen dày đặc hơn hoặc liên kết với nhau mạnh hơn bình thường, người ta sẽ nhìn thấy các từ vựng, số và nghe âm thanh với những màu sắc khác nhau. Ảo giác dòng nước chảy. Đang nhìn một dòng nước chảy xiết, nếu đột ngột đảo mắt qua một vật thể đứng im, bạn sẽ thấy nó chuyển động về hướng ngược lại. Hiện tượng này là ảo giác dòng nước chảy, được phát hiện gần 100 năm trước, nhưng người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân. Trong một nghiên cứu não bộ được công bố mới đây, tiến sĩ Alexander C. Hook, Đại học Washington, Seattle, Mỹ, tuyên bố đã khám phá ra bí mật của hiệu ứng sau chuyển động. Vấn đề nằm ở sự mất thăng bằng trong hoạt động của các neuron thần kinh. Hook đã làm một thực nghiệm trên 5 người đàn ông từ 25 đến 39 tuổi. Ông dùng kỹ thuật đo tự tính để xác định hoạt động não bộ. Khi những người này đột ngột dừng quan sát một dòng nước chảy về hướng đông để hướng vào quan sát một quả bóng đứng im, để giải thích kết quả thử nghiệm, Hook chia các neuron thần kinh thành hai loại: định hướng chuyển động hướng đông loại A và định hướng chuyển động hướng tây loại B. Ông để ý thấy rằng khi một người nhìn dòng nước chảy về hướng đông, các neuron loại A hoạt động mạnh, trong khi các neuron B gần như ngủ. Tuy nhiên, nếu người đó nhìn lâu vào dòng nước, các neuron A sẽ có biểu hiện chùng xuống. Vì chúng đã quen với chuyển động này, đến một lúc nhất định, khoảng 3 phút, các neuron A sẽ trở về trạng thái cân bằng, động, so với các neuron B, ngủ. Đó là trạng thái cân bằng AB. Khi người này đột ngột rời mắt khỏi dòng nước, hướng vào quả bóng đứng im, thì trạng thái cân bằng AB bị phá vỡ. Lúc này vận tốc tương đối của quả bóng so với dòng nước tăng lên bất ngờ về hướng ngược lại, khiến cho các neuron B của người quan sát sực tỉnh. Điều này dẫn tới sự mất thăng bằng giữa các neuron B và A. Các neuron B hoạt động mạnh hơn, vì vậy sau khi rời mắt khỏi dòng nước, bạn sẽ thấy cảnh vật bên bờ chuyển động về hướng ngược lại. Đó chính là sự thấy ảo, chứ không phải thật, vì quả bóng thực tế không chuyển động. Trong thực nghiệm, các nhà khoa học còn phát hiện thêm một điều nữa. Hiệu ứng neuron thay đổi theo mức độ tập trung của người quan sát. Khi người ta tập trung càng cao thì hiệu ứng này sẽ càng lớn. Những bí ẩn khoa học vui. Nếu hai cô gái sinh đôi cùng trứng kết duyên với hai chàng trai cũng ra đời từ một bào thai, liệu con của họ có giống nhau? Các cặp sinh đôi cùng trứng té ra lại hay kết đôi với nhau nhiều hơn ta tưởng, tạo thành cái gọi là những cuộc hôn nhân bộ tứ. May mắn thay cho hầu hết chúng ta, kết quả tình duyên của họ không phải là các thế hệ nhân bản. Thực tế, cơ hội để những đứa con của hai cặp sinh đôi cùng trứng giống hệt nhau là bằng không. Nhà nghiên cứu gen Rob Martensen từ phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York cho biết, cách duy nhất để tạo ra những đứa trẻ giống hệt nhau là phải có một trứng duy nhất, phân tách làm hai phôi giống nhau trong tử cung. Nhưng vì những đứa con của cặp hôn nhân bộ tứ được sinh ra trong các tử cung khác nhau, nên chúng không thể trải qua quá trình nhân đôi này. Với bất kỳ đứa trẻ nào, phôi sẽ nhận được tổ hợp gen ngẫu nhiên của bố và mẹ, và ngay cả ở cặp hôn nhân bộ tứ mà các ông bố bà mẹ tương ứng có gen giống hệt nhau thì cũng không có cơ hội để các tập hợp gen đó quy định các đặc điểm như màu mắt và chiều cao giống hệt nhau ở mỗi đứa. Vì thế, những đứa trẻ này sẽ giống nhau ở mức độ không khác gì so với những cặp anh em ruột sinh ra bởi một cặp bố mẹ không phải là song sinh. Tất nhiên, ban đầu các cặp song sinh cùng trứng là giống nhau như đúc. Nhưng khi họ già đi, một nhóm hóa chất nhỏ đã được bổ sung vào bộ gen của họ trong quá trình có tên gọi là methylation. Mặc dù các nhà khoa học chưa quan sát được hiện tượng thừa kế cấu trúc methylation ở người, nhưng các nghiên cứu đã cho thấy điều này có thể xảy ra ở chuột. Và ở thời điểm các cặp song sinh này có con, mã di truyền của họ không còn giống nhau hoàn toàn nữa. Nói cách khác, ngay cả các cặp sinh đôi cùng trứng cũng không thực sự giống nhau. Động vật mơ thấy gì? Các nhà khoa học phát hiện thấy, cũng như con người, khi ngủ, não động vật tua lại những gì chúng đã trải qua trong ngày. Khi Spot dựng đôi chân của mình trong một cuộc chạy đua vô ích, tới nơi vô cùng khi đang say ngủ, có lẽ anh đang hồi tưởng lại trò chơi ưa thích hồi sáng, hay những lần cố gắng gần đây nhất đuổi bắt một chú sóc. Các nhà khoa học phát hiện thấy, cũng như con người, những điều diễn ra trong não của động vật khi chúng đang ngủ phản ánh lại những việc chúng đã làm trong ngày đó. Trong phòng thí nghiệm tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, nhà khoa học thần kinh Matthew Wilson và cộng sự đã cấy điện cực vào não chuột để ghi lại những gì diễn ra khi chúng ngủ. Đầu tiên, Wilson quan sát hoạt động não chuột khi chúng chạy qua một mê cung và sau đó là lúc chúng bắt đầu ngủ. Kết quả là những phản ứng ở cấu trúc đồi thị trong não, vùng chịu trách nhiệm chính cho việc hình thành hồi ức, tương đồng với mô hình được ghi nhận như khi chúng ở trong mê cung. Cùng thời điểm đó, vùng vỏ não thị giác đáp ứng với tần số tương tự, chứng tỏ chú chuột đang ngủ, không chỉ nhớ lại cách nó đã hối hả đi qua mê cung như thế nào, mà còn những gì đã nhìn thấy, tất cả đều theo thứ tự đã xảy ra. Nhưng mê cung không phải là thứ duy nhất chuột mơ thấy. Nhóm Quisen còn ghi lại được nhiều hoạt động não không xác định mà họ cho là ký ức của những lần chúng nghỉ ngơi ở trong chuồng hay đang tán gẫu với các anh bạn khác. Việc tua lại các sự kiện trong ngày, theo Wilson, có thể là cách để động vật và con người rút kinh nghiệm và từ đó có được những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Vì sao bé trai và bé gái ẩu đả theo cách khác nhau? Khoa học vẫn chưa hoàn toàn giải thích được tại sao các bé trai thường đấm nhau trong khi các bé gái lại giật tóc nhau. Mặc dù vậy, trong sân đấm bốc, kiểu đánh nhau này lại mang đến lợi thế, ít nhất nếu các đối thủ là ruồi giấm. Edward Pravitt, giáo sư sinh học thần kinh tại trường E. Harvard, đã xác định được một gen kiểm soát những mẹo đánh nhau của ruồi giấm đực và cái để kích hoạt các cuộc ẩu đả cùng giới này. Pravitt đưa ra các phần thưởng hậu hỷ, men cho con cái, và với con đực là đặc quyền được ve vãn một cô nàng không đầu. Đúng như dự đoán, các anh chàng đánh nhau dữ dội hơn, chúng nhào tới và sau đó chồm lên để tung ra những cú đá bằng chân trước. Nếu quay chậm cảnh này, bạn sẽ thấy những con đực chỉ đánh ngã đối phương, Pravitt nói. Trong khi đó, các nàng xô đẩy và hút đầu vào nhau, một kiểu tấn công tao nhã hơn nhưng không kém phần hiệu quả. Phải chăng sự khác biệt trong cách đánh nhau là hành vi học hỏi hay được quy định trong gen? Để tìm hiểu điều này, Kravitz đã cấy gen liên quan đến những hành vi đi kèm giới tính của con đực, như sự ve vãn của giống đực lên các con cái và cấy gen cái lên các con đực. Sau khi có sự hoán đổi gen này, các anh chàng ẩu đả như những con cái, còn các cô nàng là chọn kỹ thuật đánh nhau vốn là của con đực. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy sự hung hăng ở ruồi giấm là do gen kiểm soát, gắn với giới tính cụ thể. Tuy nhiên, nghiên cứu của Kravitz không suy diễn ngay ra con người, vì chúng ta không có một gen tương ứng như kiểu của ruồi giấm. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng nhất trí rằng sự tiếp xúc với testosterone lúc đầu đời có lẽ chịu trách nhiệm về bản tính hung hăng của con người, tùy theo cấp độ tiếp xúc nhiều hay ít. Chụp ảnh cả lớp thời tiểu học luôn là một thách thức, bởi thông thường trên ảnh sẽ có một nửa số trẻ trông như đang ngủ, với khuôn mặt trông như đang mơ màng. Làm thế nào để chụp ảnh nhóm mà không ai nhắm mắt? Nản lòng với vô số chân dung mình đang nhắm mắt trong các bức ảnh, một nhân viên truyền thông tại Crisso, tức là Viện Khoa học Quốc gia Australia, đã tranh thủ sự giúp đỡ của nhà vật lý Pierre Barnes để phát triển một công thức toán học nhằm tính số bức ảnh phải chụp cả nhóm người để có được một bức mà không ai nhắm mắt. Barnes đã tính ra số ảnh phải chụp là 1 chia cho 1 trừ xt nhân cho n, trong đó x là số lần nháy mắt trung bình của một người trong mỗi giây, t là tốc độ của màn trập camera cộng với thời gian một cái chớp mắt trung bình, n là số người trong nhóm. Khi chụp ảnh, bạn chỉ cần lắp công thức và cho ra kết quả. Vì hầu hết các nhiếp ảnh gia không thể thực hiện ngay các bài đại số phức tạp trong đầu, Barnes đã chọn một công thức dễ tính hơn để tìm ra số ảnh phải chụp đối với một nhóm ít hơn 20 người. Trong điều kiện ánh sáng tốt, chia số người đó làm 3. Trong điều kiện tối trời, chia con số đó làm 2. Với những nỗ lực này, Barnes và Nick Svensson đã đoạt giải Ig Nobel 2006, một giải thưởng hàng năm cho những nghiên cứu khoa học vô bổ về toán học. Mặc dù thuật toán này không đoạt giải Nobel thật, song thực ra bạn vẫn có thể sử dụng nó. Âm thanh gì đáng sợ nhất? Tiếng khoan răng dai dẳng của một nha sĩ, tiếng viêu lông kèn két của cậu học sinh chập chững vào nghề. Tất cả đều không phải là thứ âm thanh ghê tởm nhất, theo một nhà nghiên cứu Anh. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi kỹ sư âm học Trevor Cox từ Đại học Stanford đã tải xuống 34 loại âm thanh trên trang web sound101.org và yêu cầu người nghe đánh giá mỗi âm thanh theo thang điểm từ 1, không tệ, đến 6, sập vào tai, ghê tởm. Với hơn 1,6 triệu người bình chọn, câu trả lời đúng cho tất cả các nhóm tuổi và các nền văn hóa, không có gì tệ hơn là âm thanh ai đó đang nôn ọe. Vì sao người ta lại căm ghét nó đến vậy? Cox cho biết, nếu ai đó đang ho hoặc ói mửa, tiềm thức bảo rằng người đó đang mang bệnh và vì vậy chúng ta nên tránh xa, đó là một cơ chế sinh tồn. Cà chua mọc tai thỏ. Ba quả cà chua có hình dáng giống hệt chiếc đầu thỏ đã nhanh chóng nổi tiếng khắp Nhật Bản sau khi một bà cụ 75 tuổi ở tỉnh Fukuoka phát hiện ra chúng trong vườn rau nhà mình. Phần mặt thỏ tròn xoe có đường kính chừng 5 cm, trong khi đôi tai dài xấp xỉ 3-4 cm. Cụ bà trồng rau đã phát hiện ra ba con thỏ này vào một ngày cuối tháng 7. Sau đó, cô con dâu của cụ đã cất chúng trong tủ lạnh và gọi mọi người đến xem. Ngày nào cũng có khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh cà chua thỏ. Ai cũng khen chúng đáng yêu và tất nhiên chẳng ai nỡ làm món salad với những chú thỏ dễ thương nhường này. Biết bay không còn là viễn tưởng. Làm cho các vật siêu nhỏ bay lên được là hoàn toàn có thể bằng cách đảo chiều một hiện tượng quen thuộc, các nhà vật lý tuyên bố. Các nhà vật lý lý thuyết Anh cho biết họ có thể tạo ra hiệu ứng bay lên khó tin bằng cách lợi dụng lực Casimir. Thông thường, lực này khiến cho các vật thể dính vào nhau ở cấp độ lượng tử, nhưng khi đảo chiều nó lại khiến các vật đẩy nhau ra. Hiện tượng này có thể được ứng dụng để cải tiến tính năng của các thiết bị cá nhân như túi khí trong xe hơi hay các chip máy tính. Giáo sư Ulf Leonhard và tiến sĩ Thomas Philbin từ Đại học St. Andrew cho biết, lực Casimir được phát hiện năm 1948, nhưng mãi đến năm 1997 mới đo được chính xác. Một ví dụ của loại lực này là tắc kè với khả năng bám dính vào tường chỉ bằng một ngón chân. Tuy nhiên, trong công nghệ nano, lực bám dính này lại có thể là một trở ngại. Lực Casimir là nguyên nhân chủ yếu gây ra ma sát ở cấp độ nano, tức là phần tỷ mét, đặc biệt là trong vài hệ thống điện cơ kích cỡ micromet. Liều Nhạch nói, các máy móc kích cỡ nano hoặc micromet có thể chạy êm hơn khi lực ma sát bằng không hoặc rất nhỏ nếu người ta có thể điều khiển được lực đó. Để giảm được ma sát trong công nghệ nano, việc biến lực dính của tự nhiên thành lực đẩy có thể là giải pháp tối ưu. Thay vì dính vào nhau, các phần của máy móc tí hon sẽ bay lên. Làm thế nào? Mặc dù các nhà vật lý không chứng minh được hiện tượng bay lên, song họ cho biết đã tìm ra cách để làm điều đó. Theo tính toán của họ, một thấu kính hoàn hảo có chỉ số khúc xạ âm đặt giữa hai bề mặt có thể khiến các bề mặt này đẩy nhau. Thấu kính hoàn hảo có thể hội tụ một hình ảnh với độ phân giải không bị giới hạn bởi bước sóng ánh sáng. Mặt khác, thấu kính có chỉ số khúc xạ âm sẽ bẻ cong ánh sáng theo hướng ngược lại với vật liệu thông thường. Kết hợp hai đặc tính này sẽ làm thay đổi trường điện từ xung quanh hai bề mặt, tạo ra một lực đẩy đủ mạnh để nhấc một chiếc gương có độ dày 500 nanomet. Leo Nháp nhấn mạnh rằng, lực nâng này sẽ chỉ ứng dụng được với các vật thể tí hon, mặc dù về nguyên tắc, Một ngày nào đó, nó có thể được dùng để nâng con người, song ngày đó sẽ còn rất xa. Ông nói, còn hiện tại, câu chuyện về người biết bay vẫn chỉ là đề tài của các phim hoạt hình, các câu chuyện thần tiên hoặc huyền bí. 10 điều kỳ lạ nhất của vũ trụ. Lỗ đen có kích thước tương đương hạt nhân nguyên tử, thiên hà, ăn thịt, những hạt vật chất có khả năng đâm xuyên qua lớp chì dày hàng chục km, chỉ là vài trong số những phát hiện gây sốc nhất về không gian bên ngoài trái đất. Đối vật chất, giống như siêu nhân hay người dơi, các phân tử cấu thành nên vật chất luôn có những phiên bản đối nghịch với chúng. Chẳng hạn một electron có điện tích âm, nhưng đối vật chất của nó, positron, có điện tích dương. Vật chất và đối vật chất hủy diệt lẫn nhau khi va chạm và khối lượng của chúng biến thành năng lượng theo công thức E bằng mc bình phương của Einstein. Trong tương lai, một số tàu vũ trụ sẽ được trang bị động cơ đối vật chất. Những lỗ đen siêu nhỏ. Nếu một lý thuyết mới về lực trọng trường được chứng minh là đúng, thì có thể nói rằng nằm rải rác trong hệ mặt trời của chúng ta là hàng chục nghìn lỗ đen siêu nhỏ. Mỗi cái có kích thước chỉ bằng hạt nhân nguyên tử. Không giống như lỗ đen khổng lồ mà người ta thường nói đến, lỗ đen siêu nhỏ là tàn dư của vụ nổ lớn Big Bang, sự kiện được cho là khai sinh ra vũ trụ. Chúng tác động tới không thời gian theo một cách thức hoàn toàn khác với lỗ đen khổng lồ do có mối liên hệ với chiều thứ năm trong không gian. Bức xạ tàn dư của vũ trụ được biết đến với ký hiệu CMB, tức là viết tắt của Cosmic Microwave Background. Loại bức xạ này là những dạng vật chất đầu tiên được sinh ra từ vụ nổ lớn Big Bang. Năm 1964, hai nhà khoa học Arnaud Penjiat và Robert Wilson thuộc một viện nghiên cứu của hãng Bell Telephone thì cố gắng giảm tiếng ồn ở một anten để có thể liên lạc tốt hơn với vệ tinh Echo, đã bất ngờ phát hiện ra những chùm sóng nhiễu tới từ vũ trụ. Ngay trong năm đó, nhiều nhà khoa học đã xác định rằng các sóng đó chính là bức xạ tàn dư của vụ nổ lớn. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy nhiệt độ của CMB vào khoảng âm 270 độ C. CMB còn được gọi bằng một tên khác, bức xạ phong vi sóng vũ trụ. Vật chất đen. Các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất đen chiếm phần lớn lượng vật chất trong vũ trụ. Nhưng ngay cả khi có được các công nghệ hiện đại nhất, họ vẫn chưa thể chứng minh được giả thuyết đó. Người ta cho rằng các hạt neutrino siêu nhẹ và những lỗ đen không nhìn thấy chính là một phần của vật chất đen. Mặc dù vậy, nhiều nhà thiên văn học vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Họ cho rằng những bí ẩn xung quanh vật chất đen chỉ có thể được giải thích khi chúng ta hiểu rõ hơn về lực trọng trường. Ngoại hành tinh. Cho đến tận đầu những năm 1990, giới thiên văn học mới chỉ biết đến những hành tinh có cấu tạo và quỹ đạo tương tự những hành tinh trong hệ mặt trời. Nhưng kể từ đó đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện được 209 hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời, được gọi là ngoại hành tinh. Những thiên thể này có cấu tạo đa dạng. Chúng có thể là những đám bụi khí lớn có khối lượng không đáng kể, cho tới một quả cầu đá khổng lồ, quay quanh những ngôi sao lùn đỏ. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm một hành tinh giống hệt trái đất vẫn chưa mang đến bất kỳ kết quả khả quan nào. Nhìn chung, các nhà thiên văn học tin rằng những công nghệ tương lai sẽ giúp con người tìm ra những hành tinh giống như trái đất. Sóng trọng trường. Ngay từ năm 1916, nhà vật lý thiên tài Einstein đã tiên đoán về sự tồn tại của sóng trọng trường trong thuyết tương đối tổng quát của ông. Theo định nghĩa của Einstein, sóng trọng trường là những nhiễu loạn hình học của không thời gian lan truyền với tốc độ ánh sáng. Về nguồn phát sinh, có giả thuyết cho rằng những thiên thể nặng và di chuyển nhanh có thể phát ra sóng trọng trường, giống như hiện tượng phát sóng điện từ của các hạt mang điện. Tuy nhiên, có người lại cho rằng chỉ có những vật thể không có dạng hình cầu mới phát sóng trọng trường. Do sóng trọng trường rất yếu nên các nhà khoa học không thể tạo ra nó trong phòng thí nghiệm. Họ buộc phải trông chờ vào những sự kiện dữ dội trong vũ trụ, chẳng hạn như sự sáp nhập của hai lỗ đen hay hai ngôi sao neutron mới có thể đo đạt được loại sóng này. Những kẻ ăn thịt trong vũ trụ. Giống như những sinh vật trên trái đất, các thiên hà có thể ăn lẫn nhau và nhờ đó mà chúng tiến hóa. Andromeda, thiên hà nằm sát dải ngân hà, đang trong quá trình nuốt chửng nhiều vệ tinh của nó. Hơn một chục chòm sao nằm rải rác khắp Andromeda. Các nhà khoa học cho rằng chúng là tàn dư còn sót lại sau những bữa ăn của thiên hà. Hình ảnh trên mô phỏng hiện tượng va chạm giữa Andromeda và dải ngân hà, một hiện tượng chỉ xảy ra khoảng 3 tỷ năm một lần. Kasha. Chúng là những thiên thể có đường kính dưới một năm ánh sáng, nhưng lại là nguồn phát bức xạ mạnh nhất. Dù nằm ở tận rìa vũ trụ, ánh sáng của các Kasha vẫn tới được hành tinh của chúng ta. Sự tồn tại của chúng nhắc nhở các nhà khoa học về tình trạng hỗn mang trong buổi bình minh sơ khai của vũ trụ. Năng lượng mà một Kasha giải phóng ra lớn hơn nhiều so với năng lượng của hàng trăm thiên hà. Sau đây là điều duy nhất các nhà khoa học đồng ý với nhau. Kasha là những lỗ đen khổng lồ nằm ở trung tâm của những thiên hà xa xôi. Hạt neutrino. Chúng là những hạt cơ bản có điện tích trung hòa và hầu như không có trọng lượng. Neutrino có thể đi xuyên qua một lớp chì dày hàng chục km. Một số neutrino đang đi xuyên qua cơ thể bạn khi bạn đọc bài viết này. Những hạt ma này được tạo ra ở bên trong những đám lửa của các ngôi sao và những vụ nổ khủng khiếp, supernova của các ngôi sao sắp chết. Năng lượng chân không. Vật lý lượng tử cho biết những khoảng trống trong vũ trụ là nơi trú ngụ của những hạt vật chất có kích thước nhỏ hơn hạt nhân, được gọi là hạt hạ nguyên tử. Chúng liên tục được sinh ra và hủy diệt. Sự tồn tại ngắn ngủi của các hạt hạ nguyên tử mang đến cho từng cm khối không gian một năng lượng nhất định. Theo thuyết tương đối tổng quát, năng lượng này tạo ra một lực phản trọng trường, khiến không gian giãn nở. Tuy nhiên cho đến nay, điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Chẳng ai biết nguyên nhân thực sự gây ra sự giãn nở với tốc độ ngày càng tăng của vũ trụ.